ngồi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng chung chung. Con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở đường lai vô lượng thế tôn. Đời nay chư Phật độ sanh, còn xin kinh lễ tâm mình nguyện cầu. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến tri minh hạnh hồng danh. Ân đức thiện thể cao dày, bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh. Nhân thiên cha lành, ba cõi Phật thế tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Tự quy giác tánh bất sanh, Bồ Đề tâm nguyện viên thành. Từ đây gieo năm vóc vi chân sám tội, những lỗi lầm tham giận mê si, cúi xin Phật bảo chứng chỉ. Con nguyện tinh tấn viễn ly não phá tham chấp để tu. Phật Đản 2542, Dương lịch 1998. Trong công phu tu hành hàng ngày, dĩ nhiên chúng ta vấp phải những trở lực. Điều quan trọng là ta có khắc phục được nó để tu tiến hay không. Do đó, Phật tử cũng cần phải hiểu qua những trở lực này để chuẩn bị cho mình một thái độ tu tập thật đúng đắn. Để động viên Phật tử, chúng tôi thường nói việc tu hành không khó khăn lắm đâu. Song thiết nghĩ, nếu chỉ nhận được mặt dễ, đến khi gặp khó khăn, quý vị không giữ được công phu, như vậy việc tu hành sẽ không được viên mãn. Do đó, chúng tôi nêu lên những khó khăn để Phật tử nắm rõ và có sự chuẩn bị. Như quý vị biết, có những khó khăn trong lòng mình, ta chưa đủ sức khắc phục, chưa đủ lực phấn đấu vượt qua. Nó chính là những trở ngại lớn trên bước đường tu tập của chúng ta. Hành giả phát tâm tu hành rất cần ở phần phấn đấu bên trong. Vì vậy nên, việc học tập để rút tỉa kinh nghiệm từ các bạn đồng tu rất cần thiết. Có rút tỉa kinh nghiệm, chúng ta mới kiện toàn những gì cần thiết trong công phu tu hành của mình. Khắc phục được những trở lực, những chướng ngại, làm chủ được mình và an toàn trong công phu là yếu thuật mà một người học Phật cần phải nắm vững. Chúng ta cũng biết, không một việc làm nào không gặp khó khăn. Và một việc làm thành công, nếu không có những khó khăn, thì sự thành công ấy chưa có giá trị bao nhiêu. Thành công ấy, nói như người đời, chỉ là sự may mắn mà thôi. Người con Phật có trí tuệ sáng suốt thì tự biết nghiệp lực của mình do chính mình gây tạo trong nhiều đời kiếp. Bây giờ gặp quả báo không tốt, ta không đổ thừa trách nhiệm đó cho ai. Cho nên, các chướng duyên mắc phải trên đường tu, nói cho cùng cũng từ nơi mình mà ra thôi. Ta chấp nhận, vui vẻ trả, như vậy là đã vượt qua được chướng duyên rồi. Và một điều chắc chắn nữa là hễ trả thì hết. Chịu trả, cố gắng trả và trả hết những nợ nần đó rồi, thì sẽ hết nợ. Đó là điều hiển nhiên. Những khó khăn cơ bản đối với người tu chúng ta là ngũ dục tức tài sắc danh thực thùy, hay sắc thanh hương vị xúc pháp Người tu muốn chiến thắng được nó, đòi hỏi phải có một tĩnh lực nội tại thâm hậu. Âm thanh là cái gì? Sắc tướng bên ngoài là cái gì? Cảm xúc là cái gì? Chẳng qua chúng chỉ là những hiện tượng hư giả mà thôi. Nhưng thật tình, đối với những bóng dáng hư giả giống hồn ma bóng quế này, nếu chúng ta không tỉnh thì sẽ bị nó đeo đuổi, dính chặt như nhựa, gỡ ra không phải dễ. Có khi suốt đời chúng ta cứ loay hoay, sống trong cái chạy đua đòi bởi của chúng, nên cuối cùng chuốc lấy quả khổ. Ở đây vấn đề là làm sao chúng ta phá tan sự tham muốn đối với ngũ trần. Phá tan được những thứ này thì việc tu hành mới giữ vững, mới thanh tịnh và thảnh thơi. Phật dạy, ngũ trần đều là huyễn hóa. Tất cả những thứ đó không thật là những bóng giả, những vọng động từ tâm niệm không tự chủ được của chúng ta. Nó tầm thường bâng quơ như vậy đó, nhưng muốn dẹp nó phải dùng một trí lực mạnh mẽ mới được. Nếu ta không phá tan được những bóng mờ âm thanh hoặc những hình ảnh trước mắt, thì lòng mình cứ điên đảo, cứ giấy niệm lăng xăng ngược xuôi theo những bóng mờ ấy hoài. Đã như vậy thì làm sao thanh tịnh được? Có khi hình thức bên ngoài chúng ta tươi tỉnh, nhưng trong lòng không thanh tịnh, lúc nào cũng có cái gì bất an. Những thứ này, dù cho chúng ta có đối diện với Đức Phật, đối diện với các bậc thầy, các thiện hữu tri thức, cũng không bao giờ dám khai thật ra. Cứ ấm ức ôm giữ trong lòng, không biết nói với ai. Nếu không thấy được tận căn để của nó là đồ bỏ, thì khó đập tan lắm. Cho nên đòi hỏi ta phải có nội lực, tỉnh táo, kiên quyết mới trị được những thứ tầm thường kia. Thành ra nói trị ở đây không phải dùng hình thức bên ngoài mà trị được. Không phải giật 100 cân, muốn đập tan nó, mình phải có giật nặng hơn gấp đôi mới đập được. Không phải hình thức như vậy. Nó vô hình, nhưng sức đeo đuổi, len lỏi dây dưa theo mình rất kháng khích. Người tu mà còn những thứ này thì nhất định không tiến đạo được. Bây giờ muốn bỏ nó phải làm sao? Phật dạy, người tu phải là người có kiến trí tuệ, chặt một cái đứt làm hai đoạn, dứt hết ra bên ngoài. Có thế mới vững tiến, vững tu, vững niềm tin trên con đường đạo. Chúng ta biết rằng con đường tu hành phải trải qua nhiều kiếp số. Nếu trong đời này ta chưa nhận được nguồn gốc, chưa thấy đến nơi đến chốn, thì sẽ tiếp tục những bước dài lang thang, trải dài nhiều kiếp số nữa. Do vậy nên có rất nhiều người tu một giai đoạn siêng năng tột bực, nhưng sau đó họ lại bỏ cuộc, quay về con đường thoái hóa. Phật gọi đó là những chiến sĩ bại trận, giữa đường bỏ hàng ngũ. Chúng ta nên tránh những tình trạng tệ xấu ấy. Hãy cố gắng là một chiến sĩ không biết khuất phục trước quân thù. Có như vậy mới xông pha chiến trận và mang chiến thắng trở về. Thà là bước thật chậm, nhưng bước nào vững bước ấy, một bước là gần đến nhà một bước, nhất định như vậy. Với cái tinh thần tu thiền, thiền sinh làm sao phát huy được trí tuệ của mình? Tất nhiên tất cả những bóng mờ ấy đều bị quét sạch. Giống như mặt trời lên thì tất cả những tâm tối đều dứt hết. Ở đây, điểm thứ nhất tôi muốn nói chúng ta phải phá tan được những sự ham muốn, tức là những cái dục. Dục nói theo nghĩa rộng là những giấy niệm đối với các duyên trần, chứ không phải chỉ sự ham muốn nơi sắc dục mà thôi. Chúng ta phải làm chủ, con mắt lúc nào cũng sáng, xem thấy rõ, nhìn tường tận, coi những giấy niệm ấy là gì. Khi thấy rõ ràng như vậy, chúng ta sẽ không bị nó lừa nữa. Cho nên, điều kiện tối cần, nhất định chúng ta không thể lờ mờ, dây dưa, không thể không có thanh kiếm trí tuệ thật bén, chặt đứt được chúng. Thành ra nói đập tan, nói cắt đứt, nói một đường gươm, vân vân, đều chỉ cho cái tỉnh sáng quyết liệt, không thoái bước của người tu thiền. Điểm thứ hai, chúng tôi muốn nói phải phá tan được những giấy niệm trong lòng thuộc về giận hờn, thù oán, vân vân. Chúng sanh luôn luôn bị hai cái gọng kềm, thương và ghét, kẹp cổ lôi đi. Đối tượng nào ta thấy vừa lòng thích ý thì có niệm thương. cái thương cũng không làm cho mình yên nữa. Hiện nay có rất nhiều người khổ vì thương, phải không? Ví dụ, quý vị lo lắng vì thương con, hết con tới cháu, hết cháu tới chắc, thương hoài ngàn năm. Nếu ai vương vào cái thế này, tức là bị loại vọng niệm thương nhận chìm. Nó kéo lôi mãi, làm sao sáng suốt, làm sao tỉnh tu được. Nhiều người bảo, thương có tội có hại gì đâu. Dĩ nhiên là trong cuộc sống này, con người có những tình cảm thông, có sự thương yêu đùm bọc nhau. Nhưng trên phương diện tu thì đây quả thực là một loại phiền não làm chướng đạo. Phật cũng có tình thương, nhưng tình thương của Đức Phật là từ bi. Trong tình thương này có đầy đủ trí tuệ. Nhờ thế, Đức Phật thương chúng sanh nhưng không khổ như chúng sanh. Nhờ ánh sáng trí tuệ chiếu soi nên tình thương là chất liệu của lòng từ vô ngã vị tha. Đức Phật thương hết thảy mọi loài, không phân biệt đẳng cấp, thương bình đẳng và trong sáng, chứ không lương dương, mơ mơ tưởng tưởng như chúng ta. Thương như chúng ta là kiểu thương hại, thương mà hại. Nó sẽ làm chướng đạo, làm mê mờ tánh giác của mình. Vì vậy, điều mà người tu phải để tâm dè dặt là đối với tất cả những giấy niệm cảm tình về những thứ vừa lòng thích ý, lúc nào ta cũng phải tỉnh, phải cảnh giác. Tại sao phải tỉnh, phải cảnh giác? Bởi những thứ này nó làm phiền mình dữ lắm. Đem nó vào lòng rồi là rắc rối tới. Quả thực, hậu quả của tất cả những cảm tình không có trí tuệ đều dẫn tới khổ đau dài dài. Thương rồi lo, thương rồi buồn, thương rồi khổ, vân vân. Có khi người ta tức giận lên vì thương, nhưng rồi thương thì cứ thương, mà giận thì cứ giận, quái gở thật. Với người tu hiểu rõ con đường hiểm nguy khổ nạn như vậy, chúng ta phải biết dừng, biết thôi chứ. Ngoài thương ra còn cái không thương nữa. Không thương là sao? Đối diện với pháp trần, với sự việc, một con người nào đó mình thấy bực, ghét rồi, là cái gì thuộc về đối tượng đó mình cũng không ưa hết. Giống như anh chàng mất búa trong chuyện cổ tích. Khi đã mất búa rồi, anh nhìn thấy người qua kẻ lại trước nhà mình, ai cũng là kẻ ăn cắp cây búa của anh cả. Tại sao thế? Bởi vì chúng ta không có trí tuệ. Thương là những cảm tính, không thương cũng là cảm tính xuất phát từ vọng tưởng mà ra. Thật tình trên đời này có ai hoàn mỹ đâu. Hoàn mỹ lắm cũng chỉ được 60-70% thôi. Ngay cả như Đức Phật, đương thời còn bị ngoại đạo chỉ trích, đâu phải lúc nào Ngài cũng được mọi người quý trọng khen ngợi đâu. Đọc kỹ trong kinh điển Nguyên Thủy, chúng ta sẽ thấy hàng ngoại đạo luôn tìm cách moi móc, nói xấu Cù Đàm thế này thế kia, vân vân. Đức Phật còn như vậy, hà huống là chúng ta. Biết thế, chúng ta vững tâm tu hành. Tất cả những hiện tượng trước mắt không có gì hoàn toàn cả. Các pháp vốn bất toàn, thân này vốn bất toàn, tâm niệm của mình cũng bất ổn bất toàn. Đã như vậy thì trong đời này có gì tuyệt đối? Thành ra, làm sao mọi giận hờn, phiền não đều phải được chúng ta loại bỏ hết. Người tu thì phải là người có trí tuệ, giữ gìn tâm niệm của mình như mèo rình chuột. Quý vị cứ tưởng tượng khi con mèo nó rình chuột, đôi mắt nó lom lom, tay chân không nhúc nhích, cố tâm đeo đuổi đến khi nào đớp được con chuột mới thôi. Nhất định là như vậy. Nếu chúng ta tu mà nhìn từng giấy niệm của mình lom lom như con mèo vậy, thì nhất định không có vọng tưởng nào dám xen vào. Đừng nói tới chuyện kéo lôi, nhận chìm hay dẫn dắt mình đi đâu cả. Những vọng tưởng thương, không thương đều biến mất hết bởi vì nó không thật. Một khi có ánh sáng trí tuệ chiếu soi vào là nó lặng ngay. Có phá, có dẹp, có làm chủ được như vậy thì mình mới là người chiến thắng, mới là người tu vững vàng. Điểm thứ ba là phải phá tan sự lười biếng. Muốn phá tan lười biếng thì phải siêng năng. Có siêng năng mới thấy được những cái dở, cái khuyết của mình. Siêng năng như thế nào? Siêng năng trong nhà đạo là theo dõi bám sát từng tâm niệm của mình, từng thói hư tật xấu để loại nó ra. Sự siêng năng quả thực phải từ trong lòng mình phát ra, không phải ai ban bố cho. Tự mình có công phu, siêng năng liên tục mới làm chủ được. Người tu không thể nào không có siêng năng, phải siêng năng, lúc nào cũng siêng năng. Bởi càng siêng năng, ta càng thấy rõ thói hư tật xấu của mình để loại bỏ nó đi. Có siêng năng mới làm chủ được chút chút, không còn ngược xuôi dong ruổi theo các trần cảnh như trước. Trong công phu tu hành, nếu chúng ta không siêng năng, kết quả sẽ không đi tới đâu hết. Giống như một học sinh lơ mơ lang mang đối với bài vở, học thì cứ học nhưng không ra làm sao hết, thì đảm bảo cuối khóa sẽ thi rớt thôi. Người tu hơn ai hết biết con đường Phật đạo dài lâu, trải dài kiếp số vô lượng, gặp nhiều chướng ngại khó khăn nên cần phải siêng năng tinh tấn vượt qua. Sự siêng năng thể hiện qua từng hành động sinh hoạt nhỏ của mình. Ví dụ, thường buổi tối 6 giờ rưỡi là giờ tụng kinh. Bữa nay tới giờ tụng kinh mình còn vướng một chút việc nên tự nói: thôi kệ, mình giải quyết việc này chút nữa đi, rồi mai sẽ tụng kinh. Nhưng nếu hôm nay vướng một chút việc, mình phá vỡ thời khóa tu hành, thì ngày mai cũng sẽ vướng chút việc khác nữa, rồi lại tiếp tục mất công phu. Cứ thế ngày kia ngày nọ, năm chạy tháng lụng, công việc lấp kín hết thời khóa công phu của chúng ta. Cho nên chỉ cần một phút dễ vui ban đầu là ta tự đào hố chôn mình bởi những thói quen đó. Dù Đức Phật có sống lại đưa tay kéo ta lên, mà mình cứ nặng nề bởi những vướng mắc thường tình, thì Phật kéo mấy cũng không nổi. Ngài chỉ kéo được những người chịu tỉnh giác, siêng năng, giữ vững ý chí tu hành thôi. Đây là kinh nghiệm bản thân của chính chúng tôi. Cho nên khi nói đến sự lười biếng, thì không người tu nào không ít nhiều biết đến kết quả tệ hại của nó. Song nhờ chúng ta còn có bạn, có thiện hữu tri thức, có thầy và có những phương tiện thắng duyên để thực hiện công phu tiếp tục. Yêu cầu đòi hỏi nơi chúng ta là phải có sự khắc định. Người tu theo đạo Phật mà không khắc định, khắc tỉnh thì khó tiến đạo lắm. Định tĩnh để không bị lay chuyển, không dễ vui xem thường thời khóa. Đừng có bữa nay như vậy, ngày mai lại khác. Việc tu cứ một nắng mười mưa thì sẽ không đi tới đâu hết. Chúng ta tu hành mà không biết mình rõ ràng thì khó tiến được lắm. Có khi ta còn lầm nữa. Ví dụ, bình thường mình ngồi thiền một tiếng đồng hồ, bữa nay ngồi tăng lên được nửa tiếng, ta thích quá, cứ tưởng như vậy là sắp thành Phật rồi. Cho nên nói ra toàn nói chuyện trên trời, những chuyện minh tâm kiến tánh thành Phật, Bồ Tát hóa đạo gì gì đó. Nhưng xin thưa, việc ấy chỉ lóe lên trong một lúc nào đó thôi, chứ chưa thi gan cùng tuế nguyệt được đâu. Nếu không thực hành kiên quyết liên tục thì sẽ ló đuôi phàm phu với bao nhiêu tập khí y như cũ thôi. Việc tu hành cần phải thực hành liên tục, không thể một ngày hai ngày là xong được, không thể bước tới một bước rồi lùi hai ba bước. Thành ra biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng. Chúng ta tu rồi biết các pháp là giả huyễn nên buông hết. Lâu ngày công phu nhuần nhuyễn thì không cần nói tới việc thành Phật, ta cũng thành Phật như thường, rõ ràng như vậy. Điểm thứ tư là không phóng tâm. Do không phóng tâm, chúng ta mới bình tĩnh, không sao lãng. Chỗ này hơi tế nhị một chút. Phóng tâm là gì? Là những giấy niệm dong ruổi. Ví dụ như ta ngồi đây, nghe động tĩnh gì bên ngoài liền giấy niệm. Nghe âm thanh của một lời ca, tiếng nhạc gì đó, mình giấy niệm nhớ lại thành phố năm xưa, tháng này có ai. Chính những giấy niệm này làm cho chúng ta không tu được. Cho nên phải làm sao tập trung được chủ lực để phá tan sự phóng tâm, tức phá tan những giấy niệm của mình. Đây cũng chính là pháp tu chủ yếu biết vọng do Hòa Thượng Ân Sư chỉ dạy tăng ni tại các thiền viện. Chúng ta không tập trung thì không sao làm chủ được những giấy niệm của mình. Đó là điều hiển nhiên thôi. Những giấy niệm tuy không là gì hết, nhưng nó sẽ dẫn mình đi không cùng tận, đi không biết đường về. Nó không là dây xiềng cột trói, cũng không là mây mưa vũ bão, nhưng lại chướng ngăn bước tiến đạo của chúng ta ghê lắm. Nếu không dừng được cứ lao theo, thì mình sẽ bị nó còng trói, lôi đi đời đời kiếp kiếp. Ghê gớm như vậy đó. Vì vậy, người tu hơn ai hết phải quyết tâm buông được, bỏ được những phóng tâm của mình. Muốn làm điều này, con đường hay nhất chính là thiền định. Phật tử hiện nay đối đầu với trăm công ngàn việc, làm sao có được những phút giây yên tĩnh để thiền định? Điều này đòi hỏi quý vị phải khéo sắp xếp, khéo ứng dụng đạo lý Phật dạy vào sinh hoạt của mình. Dĩ nhiên Phật tử không có những điều kiện thuận lợi như người tu chúng tôi, nhưng nếu quyết tâm, quý vị vẫn có thể tự sắp xếp thời khóa riêng cho mình. Tùy hoàn cảnh gia đình, tùy công việc mà quý vị cố gắng thực tập công phu, miễn sao có niềm an lạc là tốt rồi. Nên nhớ, nếu không có thiền định, không có sự định tĩnh, chúng ta không làm sao làm chủ được cái phóng tâm. Vì vậy, quý vị phải có nguyên tắc, sắp xếp và ấn định cụ thể công việc hàng ngày của mình để không mất công phu. Thưa quý vị, chúng ta có sống thêm 100 năm hay 1.000 năm nữa cũng không thể nào giải quyết được hết mọi thế sự ở trần gian. Tỉnh biết như vậy, chúng ta phải khung lại, gói gọn lại, giải quyết những việc trước mắt thôi. Ví dụ sáng nay mình đi chợ mua thức ăn về nấu nướng xong, đúng giờ dùng cơm, chừng ấy việc thôi, đừng có thêm cái gì trong đó nữa. Chứ kiểu tính đi chợ Phước Thái mà ra gặp bạn rủ đi thành phố, liền xách giỏ đi tuốt là hỏng việc rồi, làm sao kịp bữa cơm trưa. Ai giải quyết sắp xếp công việc như vậy sẽ không làm được gì hết, rồi mắc mưu, rồi lang thang. Việc tu hành cũng thế. Chủ trương của chúng ta là làm sao ngay trong đời này sáng được việc lớn, thấy lẽ thực của các pháp. Thấy được như vậy tức là thấy đạo, là kiến tánh. Như thấy thân này không thật, mình mới bỏ tất cả những gì không thật. Cho nên cái thấy trí tuệ ấy rất cần cho chúng ta. Mà muốn phát huy trí tuệ ấy, chúng ta phải gói gọn công việc lại, ấn định giờ giấc và tinh thần tu hành cho rõ ràng, dứt khoát. Như tăng ni chúng tôi ở thiền viện, dưới sự hướng dẫn chỉ dạy tu thiền của Hòa Thượng Viện Trưởng, thì nhất định chúng tôi không thể đem một pháp nào khác vào đây thực hiện được cả. Không nên nói pháp này của Phật dạy, pháp do Hòa Thượng truyền đạt lại cũng của Phật dạy, nên tôi áp dụng pháp nào ở đây cũng được hết. Không phải thế. Tuy pháp nào cũng do Đức Phật dạy, nhưng trong khi tu, chúng ta nên chọn lựa một pháp thích hợp với trình độ, căn cơ của mình, rồi thẳng một con đường mà tiến, không thể đi hai hàng mà có thể mau đến nơi được. Ở thiền viện, với sự hướng dẫn của Hòa Thượng là chuyên tu thiền, chỉ học thiền và hành trì pháp thiền mà thôi. Tu có đường lối chủ trương hẳn hoi như vậy mới đến nơi đến chốn được. Chúng ta đâu không biết thân này vô thường, hoàn cảnh tốt đâu phải lúc nào cũng đến với chúng ta. Thân này đổi thay luôn luôn, nào bệnh hoạn, nào tai họa, đủ thứ rình rập mình. Một luồng gió độc cũng đủ làm mất mạng, một tai nạn nào đó bất ngờ cũng đủ làm con người tang thương, đau khổ suốt đời. Có gì bảo đảm đâu. Bây giờ chúng ta còn có điều kiện, phương tiện, còn tỉnh táo, các giác quan còn sáng suốt mà không chịu tu, không nỗ lực tu cho đạt được kết quả như thực. Đến lúc già bệnh, muốn đọc kinh nhưng hai mắt mờ căm không thấy chi thì làm sao đọc được? Không đọc được thì làm sao hiểu kinh? Hoặc mình muốn nghe pháp mà hai lỗ tai điếc ngắt làm sao nghe? Cứ nghiệm nơi thân mình, chúng ta thấy rõ tứ đại hợp tan vô thường. Bốn thứ ấy lại luôn chống trái nhau. Như có bao giờ chúng ta muốn trong người lúc nóng lúc lạnh đâu. Ai cũng muốn khỏe mạnh điều hòa hết. Nhưng ra ngoài trời, nếu không có nón hay dù che ở trên, đi nắng một hồi bị trúng nắng, thì cảm nắng, phát sốt. Hoặc đi trong mưa, trong gió, trong đêm lạnh mà không có những phương tiện che đỡ trên đầu thì sẽ bị cảm sương, cảm nước, cảm lạnh. Lạnh, nóng luôn luôn chống trái nhau, nó làm bất ổn cho thân này. Rõ ràng có gì bảo đảm đâu. Do đó chúng ta phải tranh thủ gấp. Việc tu hành cần tranh thủ và có thái độ dứt khoát, không nên đợi. Người ta nói duyên tốt, phúc lành không đến hai lần. Duyên tốt đến với chúng ta mà ta không kịp thời nhận định sáng suốt để nó mất đi thì khó tìm lại. Giống như trong truyện cổ tích kể, có anh chàng nọ đi rừng, ngang qua một gốc cây to. Bất thần anh thấy chú thỏ nhắm mắt nhắm mũi thế nào, chạy đụng gốc cây chết nằm đó. Anh lượm con thỏ về nấu ăn, thấy ngon lành quá. Bữa sau, anh lại ra gốc cây ấy ngồi chờ, coi có con thỏ nào chạy đụng vô đó chết nữa không. Đợi hoài đến đói meo, nhưng anh chẳng thấy con thỏ thứ hai nào chạy đụng vô gốc cây mà chết nữa cả.